Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1800, bản lão bản lại trở nên đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, hệ thống là đúng, đến mức Lạc Xuyên không nhớ nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đem quên đi khục, trở lại chuyện chính. Nói cách khác chỉ có ta đem điện ảnh triệt để chế tác hoàn thành, nhiệm vụ này mới tính kết thúc. Đúng thế, Lạc Xuyên có chút đau đầu, dựa theo hệ thống như thế tới nói, vậy hắn cái này điện ảnh kỳ thật khoảng cách hoàn thành còn sớm đây, quay chụp hoàn toàn chính xác thuộc về rất hao tổn tốn thời gian tinh lực quá trình, chỉnh lý cũng tương tự sẽ không đơn giản đến địa phương nào. Đương nhiên, Lạc Xuyên biết điện ảnh quá trình kỳ thật muốn so hắn nghĩ nhiều phức tạp, muốn đặt địa cầu còn có xét duyệt thẩm tra phê hào, đánh quảng cáo chờ một hệ liệt hao phí vấn đề, nhưng ở chỗ này hết thảy có thể tiết kiệm được. Kỳ thật cũng là hắn ngại phiền phức. Nói tóm lại, hiện tại còn lại cũng là đem quay chụp gần nửa năm ống kính chỉnh lý thành một bộ chừng 2 giờ điện ảnh, đối với Lạc Xuyên mà nói thế nhưng là một cái rất lớn khiêu chiến. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, khụ khụ kia cái gì, hệ thống, hắn lời còn chưa nói hết liền bị trực tiếp đánh gãy. Hệ thống sẽ chỉ cung cấp có hạn trợ giúp, ai ta liền biết, Lạc Xuyên vô ý thức thở dài, sau đó mới phản ứng được hệ thống thế mà không có cự tuyệt. Nói là có hạn trợ giúp kỳ thật tại quấy giày đòi hỏi một chút vậy thì tương đương với hắn chỉ cần toàn bộ hành trình mò cá vẩy nước. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Xuyên tâm tình nhất thời long lanh rất nhiều. Hệ thống, ngươi đối cha, khụ khụ, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta. Chấm, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng bản hệ thống kiểm chắc đến già tấm có quái dị sóng tư duy động xuất hiện. À, có thể là ngươi ra bác. Quảng cáo, hệ thống không tiếp tục trả lời Lạc Xuyên lời nói, giống nhau lúc khác yên lặng tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lão bản cùng ai nói chuyện đâu? Tiêu Tử Yên đi tiến gian phòng, tò mò nhìn về phía ngồi tại cạnh giường Lạc Xuyên. Hệ quản gia, Lạc Xuyên thần sắc như thường, ấy, thì là trước kia nói với ta vị kia hệ quản gia a. Tiêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Ta còn chưa thấy qua hắn đây. Khục, bởi vì một loại nào đó rất nguyên nhân đặc biệt, hắn tạm thời không cách nào đi tới nơi này, chỉ có thể cùng ta duy trì cơ bản nhất tinh thần đối thoại. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc nói ra, hắn cảm thấy mình lừa dối người kỹ năng càng thành thạo. Về sau có cơ hội để cho các ngươi gặp mặt một lần. Tiêu Tử Yên từ đối với Lạc Xuyên tín nhiệm cũng không có nghĩ quá nhiều, khẽ gật đầu một cái. Cái kia vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên muốn là chuyện trọng yếu không nói cũng không quan hệ. Lạc Xuyên cười cười, không phải chuyện lớn gì, liên quan tới mới hàng hóa. Bắp rang, chấm, không phải, Lạc Xuyên lắc đầu, là một loại khác mới hàng hóa. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng là một lần rút thưởng cơ hội, vừa mới hắn cùng hệ thống chỗ đàm luận chính là nhiệm vụ sự tình, cho nên nói như vậy cũng không sai. Tiêu Tử Yên đánh giá Lạc Xuyên, ánh mắt tựa hồ có chút vi diệu, Lạc Xuyên bị nàng chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Làm gì nhìn ta như vậy, ta lại trở nên đẹp trai rồi. Tiêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái, sau đó có phần có chút buồn cười liên tục gật đầu, ngữ khí ngược lại là cực kỳ qua loa. Vâng vâng vâng, lại đẹp trai tốt nhiều, tốt qua loa, Lạc Xuyên nửa nằm ở đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tử Yên tại cạnh giường ngồi xuống, trầm ngâm một lát sau rốt cục mở miệng. Ta chỉ là cảm giác lão bản tốt giống càng không đồng dạng. Trước đó đã nói qua tốt nhiều lần, Lạc Xuyên đậu đen rau muống lấy. Nhưng mỗi lần nhìn đến còn là muốn cảm khái một phen. Tiêu Tử Yên cười cười. Lão bản muốn biết ngươi trước kia trong lòng ta là dạng gì hình tượng sao? Lạc Xuyên nhớ lại mình tại quyết định quay chụp điện ảnh trước đó thời gian, chủ yếu là còn chưa từng đi hải vực đoạn thời gian kia. Ân, không muốn biết, Lạc Xuyên lắc đầu, hắn đối với cái này không tốt đẹp gì kỳ. Dù sao thay đổi thật nhiều. Tiêu Tử Yên ngáp một cái, duỗi người một cái. Bận rộn như thế cả ngày, sớm thì có chút mệt mỏi, buồn ngủ quá, ngủ. Ngươi tắt đèn, vì cái gì không phải ngươi đi, ngươi cách tương đối gần, ta không đi, Lạc Xuyên cùng Tiêu Tử Yên lại có nho nhỏ tranh chấp cuối cùng kỳ thật cái trước dùng một cái búng tay cắt đứt trong ngọn đèn linh lực lưu động thành công tóm tắt xuống giường tắt đèn quá trình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, sáng sớm, gió mát hơi lạnh từng tia từng sợi vũ khí trong không khí phiêu tán, phương xa liên miên sơn mạch cũng biến thành mông lung, những cái kia viễn siêu thường nhân có khả năng tưởng tượng siêu tự nhiên quang cảnh tại thời khắc này phảng phất giống như cảnh không thực lờ mờ có bóng người ở trong đó lui tới. Dược cốc luyện dược sư lên được vẫn rất sớm. Đây là Lạc Xuyên sau khi rời giường tại bên cửa sổ duỗi người lúc cho ra kết luận, gió mang hơi lạnh quất vào mặt mà đến, mang theo nhàn nhạt linh dược khí tức thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này, người bình thường kéo dài tuổi thọ tu luyện giả thì tính toán không hề làm gì tự thân tu vi hẳn là cũng sẽ chậm chạp tăng lên. Tiêu Tử Yên không có thói quen ngủ nướng, sớm thì rời giường chuẩn bị xong bữa sáng, cùng trước kia mỗi thiên một dạng. Lạc Xuyên, sớm cơm chín rồi. Tới, người đánh răng rửa mặt rửa tay sao, quảng cáo. Làm Lạc Xuyên chuẩn bị cầm đũa thời điểm, Yêu Tử Yên sụ mặt nói ra, sinh hoạt tại Khởi Nguyên Thương Thành thời gian dài như vậy, nàng tại Lạc Xuyên hun đúc phía dưới dưỡng thành các loại thói quen. Đối với cái này, Lạc Xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa trở về, hao phí thêm vài phút đồng hồ dùng để rửa mặt. Bữa sáng cũng không coi là bao nhiêu phong phú, bốc hơi nóng hoa màu cháo, dùng mới mẻ hái dược cốc linh dược làm rau trộn thức nhắm, lại thêm vừa mới bốc hơi tốt bánh đậu bao, dù sao rất hợp Lạc Xuyên khẩu vị. Có lẽ là lúc trước chút thời gian cùng Lạc Xuyên trong lúc nói chuyện với nhau nhận lấy dẫn dắt. Cao đoan xử lý thường thường chỉ cần mộc mạc xử lý phương thức, câu nói này dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính xác, xem như theo một ý nghĩa nào đó chân lý. Tiêu Tử Yên cảm thấy mình phải làm ra cải biến, bữa sáng cũng là lớn nhất minh xác thể hiện. Lạc Xuyên đối với cái này không có gì cảm tưởng, dù sao hắn lại không thế nào kén ăn, huống hồ lấy Yêu Tử Yên chủ nghệ coi như tùy tiện làm ít đồ đó cũng là đặc cấp trù sư cấp bậc xử lý được chứ. Chờ ăn điểm tâm xong, đã là sau mười mấy phút. Nào đó lão bản giống cá ướp muối một dạng nằm trên ghế salon, không có chút nào động đậy ý nghĩ, nhân sinh quả nhiên nên nằm vượt qua, ngồi ăn rồi chờ chết mới là tối trung cực áo nghĩa. Đoàn làm phim tại hôm qua liền chính thức tuyên cáo tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khục giải tán, bất quá nếu là Lạc Xuyên muốn bổ đập một ít ống kính lời nói, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ rất tình nguyện một lần nữa đem đoàn làm phim tổ hợp đi ra. Hiện tại bọn hắn có lẽ tại ngủ nướng, cũng có thể so sánh phấn khởi sớm thì rời giường không biết đi chỗ nào vui chơi, còn có thể là đêm qua liền rời đi dược cốc. Lạc Xuyên chưa từng có hạn chế qua đoàn làm phim thành viên tự do thân thể, hiện tại cũng tan vỡ càng không xen vào bọn họ. Mặt khác Ma Huyễn điện thoại di động phía trên đã triệt để vỡ tổ, trên cơ bản mỗi cái khách hàng cũng đang thảo luận lấy điện ảnh sự tình, đối với nào đó lão bản chuẩn bị tiểu thời gian nửa năm làm ra đồ vật, mỗi người đều biểu hiện ra 10 phần hứng thú cùng hiếu kỳ. Chủ yếu là bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng biết được điện ảnh giảng đến cùng là cái gì, cố sự đến mức nội dung cụ thể, đều có cái gì tình tiết, vậy liền hoàn toàn không biết. Lạc Xuyên đối bảo mật công tác từ trước đến nay rất xem trọng, cùng điện ảnh phim thấu tương quan tin tức tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên căn bản không phát ra được đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.